Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 60, cho ăn, 3, khóc chuyện audio.com, edit, Sunny, Đàm Mặc trầm tư một lúc, về sau cũng đồng ý, khi Đàm Mặc ngồi trên máy bay đã cất cánh. Kiều Lam cũng vừa hay kết thúc môn thi cuối cùng, cô vẫn như thường lệ đi đến phòng thi tìm Đàm Mặc, thì phát hiện Đàm Mặc vậy mà không có ở đó. Hiện giờ Kiều Lam đã là người nổi tiếng. Mỗi lần thi xong đều tới phòng thi tìm Đàm Mặc. Bạn học ngồi phía sau Đàm Mặc vừa nhìn thấy cô đến là biết ngay cô tới tìm ai. Đàm Mặc làm được một nửa bài thi thì có người tới tìm cậu ấy. Sau đó hai người vội vàng đi luôn. Bạn học giải thích với Kiều Lam. Kiều Lam ngẩn người cảm ơn bạn học đó rồi ra khỏi phòng. Có người tới đón cậu ấy. Vậy là không phải sức khỏe Đàm Mặc đột nhiên có vấn đề. Điều này khiến Kiều Lam yên tâm hơn, chưa thi xong đã vội đi hẳn là trong nhà có việc gì gấp. Kiều Lam muốn hỏi thăm Đàm Mặc nhưng bây giờ lại thúc thủ vô sách. Bởi vì bản thân cô không có điện thoại, mà cho dù có cũng không phương thức liên lạc với cậu ấy. Thúc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp, không có cách nào thực hiện được. Đứng một hồi lâu dưới tuyết, Kiều Lam mới khoác cặp bước ra khỏi trường. Kỳ thi đã kết thúc nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Chẳng qua là mỗi tối sẽ không còn cậu thiếu niên thường hay lui tới nữa. Thi cuối kỳ xong sẽ được nghỉ một ngày. Các thầy cô giáo bận rộn chấm bài thi. Đám học sinh thì đã bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ đông. Sau một ngày nghỉ đó, học sinh cũng không cần phải chạy thể dục buổi sáng cũng không cần đến lớp tự học từ sớm. Chỉ cần lúc 8 giờ mới tới trường nghe các giáo viên chữa bài thi là được. Kiều Lam bước vào lớp học, Đàm Mặc vẫn chưa đến. Trong lớp khó tránh khỏi việc có người tò mò. Hóng hớt nghe tin Đàm Mặc còn chưa kịp làm xong môn thi cuối cùng đã vội vã rời đi. Các bạn học sinh quan tâm không phải vì lý do Đàm Mặc không tới. Cũng không phải là vì chuyện Đàm Mặc đột nhiên rời đi. Mà chính là bài thi ngữ văn mới làm được một nửa của cậu. Điểm số coi như không theo kịp rồi. Trước kia đánh cược là vị trí thứ nhất liệu hơn vị trí thứ hai bao nhiêu điểm. Lần này lại biến thành vị trí thứ nhất sẽ là ai. Mọi người cảm thấy dù Đàm Mặc có lợi hại hơn đi chăng nữa thì với việc chỉ đạt được nửa thành tích trong bài thi liệu có thể ngồi vững ở vị trí thứ nhất, Kiều Lam và Trần Diệu Dương cũng không phải chỉ ăn chay. Mà lần thi này đề bài không khó như lần trước, cũng không có cách nào để điểm số có thể chênh lệch cao. Trên diễn đàn của trường thậm chí còn diễn ra một cuộc bỏ phiếu. Danh sách là 10 đứng đầu kỳ thi lần trước, kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu 33, cho rằng Trần Diệu Dương sẽ giành vị trí thứ nhất, Kiều Lam 31, xếp vị trí thứ hai, Đàm Mặc bị đẩy xuống vị trí thứ ba. Phía sau thứ 7 thứ 8 chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Rất nhiều bạn học thấy rằng thi giữa kỳ lần trước Kiều Lam đè bẹp Trần Diệu Dương là bởi vì cậu ta không chú tâm học tập. Sau đó chỉ cần chú ý một chút thôi là có thể ngang bằng với Kiều Lam. Nghe nói dạo này Trần Diệu Dương học hành rất chăm chỉ. Vậy thì lần này chắc chắn sẽ vượt qua Kiều Lam giành lại vị trí đầu bảng. Tất nhiên, nếu như Đàm Mặc thi xong đầy đủ các môn này, chắc chắn cậu sẽ quay lại vị trí thứ hai. Các bạn học sinh lớp khác rất tò mò. Các bạn học lớp 13 lại càng chờ mong. Chẳng ai còn tâm trí nào mà nghe bài giảng. Cho đến khi kết quả môn cuối cùng được công bố, từng người dường như được sống lại dưới bộ dạng điên cuồng. Cả đám thét gào xông lên bục giảng mở website trường ra. Nhìn vào thứ tự xếp hạng, ngay cả Trần Diệu Dương cũng có chút chờ mong. Dù sao gần đây coi như là khoảng thời gian cậu chịu khó đầu tư nhất từ trước tới giờ. Thế nhưng khi nhìn thấy cái tên xếp ở thứ hạng đầu tiên, trong nháy mắt tất cả mọi người đều giống như bị trúng một gậy vào đầu. Ngơ ngác ngay tại chỗ, nhìn một lần, coi như là nhìn nhầm, lại nhìn thêm lần nữa. Phải rồi, không sai, cái tên đứng vị trí đầu tiên vậy mà lại là Đàm Mặc. Chẳng phải nghe nói môn ngữ văn chỉ thi có một nửa hay sao? Cẩn thận nhìn lại thành tích, đúng là chỉ thi được có một nửa, bởi vì môn ngữ văn chỉ đạt được có 62 điểm. nhưng coi như ngữ văn chỉ được có 62 điểm. Vậy mà tổng điểm vẫn còn có thể cao đến như vậy, 1086 điểm. Vững vàng chiếm lấy vị trí thứ nhất. Cách Trương.